Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1627. Chương 1627. Lại là Hàn Quốc. Châm ngòi ly gián. Triệu Định Kỳ lặp lại một câu. Một đôi mắt đã mang theo không tốt nhìn về phía Ngô Vân Lên. Xem ra ngươi vẫn là không thành thật a. Triệu Định Kỳ âm trầm nói ra. Sự kiện này đã cùng Linh Lung tiểu thư không có quan hệ. Ngươi tại sao muốn đem nước bẩn dội đến nàng lão nhân gia trên thân? Ngô Vân Lên sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, ta nói tới, tuyệt đối không có nửa câu hoang ngôn. Thật sự là Linh Lung tiểu thư dạy cho ta. Thật sao? Triệu Định Kỳ hỏi ngược lại. Ngươi ý tứ là Lâm thần y lầm? Hắn không nhìn ra Linh Lung tiểu thư có phải hay không có hại khác ý nghĩ. Cái này, ta không biết, ta thật không biết. Ngô Vân Lên nhìn lấy Lâm Thành Phi cầu khẩn nói. Lâm thần y, ta thật sự là nên nói đều nói. Ngài nhất định muốn tin tưởng ta à? Ta tin hay không ngươi? Còn có trọng yếu như vậy sao? Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười nói. Dù sao, ngươi đã từng muốn xuất thủ hại ta. Điểm này, luôn luôn giả không a? Là, Ngô Vân Lên run rẩy bờ môi nói ra. Vậy ngươi nói, ta làm như thế nào đối ngươi? Lâm Thành Phi hỏi, ta, mặc cho Lâm Thần Y xử lý. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, cùng ta cùng đi Ngô gia nhìn xem. Ngô Vân Lên mãnh liệt ngẩng đầu, nói năng có khí phách nói. Lâm thần y, ta đã nói, sự kiện này, cùng Ngô gia không có quan hệ. Ngài cần gì phải hùng hổ dọa người đâu. Vân tiểu y cũng theo kêu lên. Lâm thành phi, người đừng khinh người quá đáng. Lâm thành phi không có phản ứng nàng. Nhìn ra, cái này Vân tiểu y, đối Ngô Vân phàm có không tầm thường tình cảm. Bất quá, đó cũng không phải Lâm thành phi quan tâm trọng điểm. Người khác thích chết đi sống lại, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ muốn biết, người nào ở sau lưng hạ độc thủ. Ngô Vân Lên nghiến răng nghiến lợi. Lâm thần y, người thật muốn đem ta bước đến tuyệt lộ sao? Ta chỉ là muốn cùng đi với ngươi Ngô gia nhìn xem. Lại không nói muốn làm gì. Người như thế khổ đại cừu thâm làm gì? Ngô Vân Lên thần sắc trì trệ. Không có muốn làm cái gì? Bái phỏng một chút Ngô lão gia tử mà thôi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ngô Vân Lên thật không làm rõ được Lâm Thành Phi ý nghĩ. Hắn ngơ ngác nhìn Lâm Thành Phi một lát, lúc này mới lên tiếng nói ra. Tốt, ta đi chung với ngươi. Bất quá, ta trước tiên đem xấu nói trước. Nếu như ngươi thật muốn tại Ngô gia đại khai sát giới, ta thì đập đầu chết ở trước mặt ngươi. Đi thôi, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nói xong, hắn lại nhìn phía sau những cái kia xem náo nhiệt con nhà giàu nói. Náo nhiệt nhìn đủ sao? Chẳng lẽ các ngươi chả muốn cùng đến Ngô gia đi? Một đám người ào ào lắc đầu. Nói đùa, Ngô gia hiện tại tuy nhiên không bằng trước kia. Nhưng là, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Ai dám đi xem Ngô gia náo nhiệt? Bọn họ oanh một tiếng tan tác như chim muông, không hẳn sẽ thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Thành Phi vừa nhìn về phía Triệu Định Kỳ, tam điện hạ đến đón lấy sự tình, ta tự mình giải quyết liền tốt, cũng không nhọc đến ngài cùng đi. Lâm thần y, sự kiện này nói cho cùng cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vẫn là để ta cùng đi chứ. Triệu Định Kỳ rất là lo lắng cùng tự trách nói ra. Lại nói, không tìm rõ ràng người sau lưng. Ta cái này tâm lý, quả thực không cách nào an tâm xuống tới. Thật sao? Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng. Yên tâm đi, mặc kệ sau lưng là ai. Ta nhất định sẽ đem hắn bắt tới. Đến lúc đó, nhất định cái thứ nhất cáo chi tam điện hạ. Dạng này được chứ? Triệu Định Kỳ gặp Lâm Thành Phi chủ ý đã định, cũng không lại kiên trì, thán một tiếng nói, đã như vậy, vậy kế tiếp sự tình, còn mời Lâm Thần Y phải tất yếu cẩn thận. Ngô gia ra một cái Ngô Vân lên, chưa hẳn sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Lâm Thành Phi dù sao giết Ngô Vân Phàm, một cái Ngô Vân lên muốn giết Lâm Thành Phi, người khác chẳng lẽ không muốn sao? Rất khó nói, chỉ là bọn hắn hiện tại không có thực lực này mà thôi. Đa tạ nhắc nhở, nói xong, hắn nhìn lấy Ngô Vân lên nói ra, chúng ta đi thôi. Tốt, Ngô Vân lên gật gật đầu, đối với Vân Tiểu Y nói ra, Vân Tiểu Thư, đến đón lấy sự tình, ngươi thì không nên dính vào. Không được, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Ngươi trở về làm gì? Vân Tiểu Y nhìn lấy Lâm Thành Phi, hung dữ nói ra, ta muốn nhìn, hắn có thể đem ngươi, thậm chí là đem các ngươi Ngô ra thế nào. Ngươi, đừng nói, Vân Tiểu Y nói ra, dù sao ta là cùng định ngươi. Ngô Vân lên ai thán một tiếng, không thể làm gì lắc đầu, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Tại sao phải khổ như vậy a? Ta nguyện ý. Ngô Vân lên cũng không lại nói cái gì, cúi đầu đi thẳng về phía trước, mà Lâm Thành Phi thì là cùng sau lưng hắn, cùng tiến lên một chiếc xe. Lâm Thành Phi tự mình lái xe, Ngô Vân lên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà Vân Tiểu Y thì là ngồi ở phía sau. Hiện tại không có người ngoài. Lâm Thành Phi vừa lái xe, một bên Từ Tốn nói, có thể đem sự tình huống thật cùng ta nói rõ ràng sao? A, Ngô Vân lên sững sờ. Lâm Thần Y, ngài lời này là có ý gì? Trừ cái kia cái gọi là Thiên Linh Lung, còn có người khác lẫn vào đến trong chuyện này tới sao? Lâm Thành Phi hỏi, Ngô Vân lên vội vàng lắc đầu nói, không, thật không có, tất cả mọi chuyện đều là ta một người vụng trộm làm, cùng người khác không có quan hệ. Lâm Thành Phi gật đầu nói, hy vọng như thế đi. Sự kiện này, Triệu Định Kỳ biểu hiện quá mức tích cực, mà lại, hắn lên tiếng uy hiếp Ngô Vân lên thời điểm, biểu lộ quá mức quỷ dị. Lâm Thành Phi có lý do hoài nghi, hắn cũng là chuyện này kẻ chủ mưu, nhưng là bây giờ, Ngô Vân lên không thừa nhận, mà lại, xem ra cũng là thật không biết Triệu Định Kỳ ở giữa lên cái tác dụng gì. Nhiều ngày như vậy, các ngươi Ngô gia đều không có có động tác gì, ngươi vì sao lại đột nhiên nghĩ đến tìm ta báo thù đâu? Lâm Thành Phi lại hỏi, Ngô Vân lên muốn nói lại thôi, có chuyện cứ việc nói thẳng. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như ngươi không muốn vì các ngươi Ngô gia mang đến cái gì tai nạn nói. Ngô Vân lên thở sâu, hắn nghiêm mặt nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra, Lâm Thần Y, thực không dám giấu giếm, lúc trước, ta thật là không có nghĩ qua tìm ngài báo thù ý nghĩ. Thế nhưng là về sau, có một người, một mực tại bên tai ta nói, ngài thế nào đáng giận, không giết ngài, chúng ta Ngô gia cũng không có có thể mãi mãi cũng không cách nào ngẩng đầu. Chính là bởi vì, dạng này, ta mới nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Ngô Vân lên một mặt vô cùng hối hận nói ra. Chính ta cũng biết, Vân Phàm chỗ lấy sẽ chết. Hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Trách không được ngài. Thế nhưng là, tại Thiên Linh Lung tìm tới ta, muốn dạy ta cho ngài hạ cổ thời điểm, ta vẫn là không có qua tay ở cái này dụ hoặc. Chỉ cần ta thành công, ta thì sẽ trở thành Ngô gia công thần. Đến lúc đó, đời sau gia chủ vị trí, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Cái kia một mực cổ động ngươi người là người nào? Lâm Thành Phi hỏi, Ngô Vân lên một mặt xoắn xuýt. Là một cái ta mới nhận thức bằng hữu. Hắn là người Hàn Quốc. Hàn Quốc, Lâm Thành Phi sắc mặt lạnh lẽo. Lại là Hàn Quốc, xem ra ta nhất định phải tìm thời gian, thật tốt cùng bọn hắn tính toán một khoản tổng nợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.